Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 648, chương 647 Thu Đồ Đệ. Hellstrom: gia hỏa này khẳng định không thể đương giống nhau tiểu ác ma tới xử lý. Trực tiếp hút rớt quá mức lãng phí. Đem hắn nhốt ở Kamatai cũng dễ dàng đưa tới hậu hoạn. Gia hỏa này nếu là lặng lẽ mê hoặc tuổi trẻ học đồ. Tỷ như nói Mordo còn có Mordo gì đó. Kia cũng thực phiền toái, môn phái nội giam giữ tà ma mê hoặc tuổi trẻ đệ tử. Lúc sau làm tuổi trẻ đệ tử phản bội sư môn tiết mục ở trong tiểu thuyết xuất hiện số lần thật sự là quá nhiều. Không thể làm Hellstrom cùng học đồ nhóm tiếp xúc, đem hắn trực tiếp lộng chết. Hắn liền lại hồi địa ngục sống lại đi. Kia cũng mất đi giá trị lợi dụng, Bella biện pháp phi thường ác ma. Phi thường phù hợp địa ngục giá trị quan. Ta cho ngươi tự do. Ngươi giúp ta lừa dối tiểu ác ma lại đây. Vì bảo đảm chúng ta hai bên có thể thuận lợi thực hiện ước định. Chúng ta tới ký kết khế ước đi. Đã sớm không phải lúc trước mới vừa xuyên qua khi ma mới. Thiên đường, địa ngục khắp nơi thế lực đều đánh quá không ít giao tế. Bella thực hiểu biết địa ngục vận hành pháp tác. Lấy ra một phần tiêu chuẩn chỗ trống khế ước. Múa bút thành văn, nhân vi thịt cá. Ta vì giao thớt, vậy không cần khách khí. Nàng thực mau liền viết ra một phần khế ước. Giao cho Hellstrom. Hellstrom hiện tại vẫn là tiểu ác ma trạng thái. Hắn cầm kính lúp. Đối Bella đưa cho hắn này phân ước chừng có 5 mét dài hơn khế ước một chút nhìn kỹ. Không buông tha bất luận cái gì một đạo hoa văn. Không buông tha giữa những hàng chữ bất luận cái gì một cái mặc điểm. Bella cho Ruby một phần càng. Thêm hà khắc khế ước. Cái này nữ ác ma tựa hồ thực am hiểu lừa dối. Vậy đi địa ngục phát huy ngươi sở trường đặc biệt đi. Bella điểm ra Ruby trong tay đoạn đao là nàng chế tạo. Này cũng ý nghĩa Ruby cùng Hellstrom kết minh xem như chính thức kết thúc. Ác ma đều là đa nghi. Hellstrom cho rằng này hết thảy đều là nhằm vào âm mưu của chính mình. Hiện tại sở dĩ còn không có cùng Ruby trở mặt. Chỉ là bởi vì không có trở lại địa ngục thôi. Một khi trở lại địa ngục, hắn nhất định sẽ đối cái này trước minh hữu hạ tử thủ. Ruby thấp thỏm đến không được. Một bên lo lắng cho mình hiện trạng. Một bên lo lắng trở về bị thanh toán. Còn phải tiêu phí tinh lực. Lợi dụng chính mình chỉ có về điểm này ác ma tri thức tới xem khế ước. Dựa theo ước định, Bella sẽ thả bọn họ hồi địa ngục. Làm tự do đại giới. Mỗi cách 70 cái địa ngục ngày, bọn họ liền sẽ cấp Kamatai bên này đưa 100 tiểu ác ma. Mà Kamatai sẽ đem những cái đó hút khô ma lực tiểu ác ma đưa về địa ngục làm cho bọn họ giết chóc. Thăng cấp, này phân ước định sẽ liên tục thật lâu thật lâu. Lý luận thượng nói, Hellstrom thăng cấp đến ác ma lĩnh chủ thời điểm là có thể đơn phương xé bỏ ước định, nhưng mà kia chỉ là lý luận. Ác ma lĩnh chủ ở trong địa ngục thuộc về đỉnh cao nhất ác ma. Mephisto đối mặt Thanos thời điểm đều có thể chuyện trò vui vẻ. Bất luận cái gì một cái ác ma lĩnh chủ đều là từ thây sơn biển máu bò ra tới. Tưởng hạ khắc thượng đánh bại bọn họ phi thường khó khăn. Hellstrom tưởng thượng vị còn muốn càng khó một ít. Chịu giới hạn trong tự thân huyết mạch. Hắn cần thiết xử lý cha hắn. Hắn cha là ai đâu? Hắn cha kêu Satan. Bella đem Hellstrom cùng Ruby thả lại địa ngục. Bọn họ trở về là lừa dối vẫn là uy hiếp. Hoặc là chính là vũ lực bức bách đều không sao cả. Có thể đem tiểu ác ma cho chính mình làm ra là được. Ác ma trước nay liền không phải đoàn kết nhất trí chủng tộc. Cái gì thiên hành kiện. Ác ma không ngừng vươn lên, tinh thần là không có. Lừa gạt cùng tộc cho chính mình giành ích lợi thật sự là quá bình thường, có tiểu ác ma cung cấp ma. Lực, Kamatai này đó thực lực đình trệ nhiều năm pháp sư cũng phát ra ra thật lớn nhiệt tình, phía trước. Ma lực quá ít, rất nhiều ma pháp chỉ có thể nhìn xem, học tập một cái lý luận. Chính mình căn bản vô pháp thi triển, hiện tại có ma lực suối nguồn. Đương nhiên sẽ tưởng nếm thử một chút càng nhiều ma pháp. Tina im bặt không nhắc tới hồi Los Angeles. Sự, Caecilius cũng không nghiên cứu hắn những cái đó biên biên rác rác học được hắc ma pháp. một đống pháp sư mỗi ngày ở cảnh trong gương không gian nội nghiên cứu phía trước gặp qua. Nhưng trước nay cũng không thi triển quá pháp thuật, rút ra ác ma ma lực dùng cho tự thân. Này khẳng định sẽ có một ít hậu hoạn. Nhưng vô luận là ma nghiện vẫn là địa ngục ý thức ăn mòn đều là lấy trăm năm vì đơn vị tính toán. Hiện tại này đó pháp sư ai có thể sống hơn trăm năm. Tai họa ngầm còn không có bộc phát ra tới thời điểm. Người liền đã chết. Tháng 5 sơ thời điểm. Bella chính thức thu các. Modo vì chính mình đệ tử. Người này ngộ tính xác thật cao. Hơn nữa cũng đủ nỗ lực. Tiến vào Kamatai một tháng. Liền hoàn thành nhập môn một loạt tu hành. Dựa theo năm đó Ancient One cùng gia tộc bọn họ ước định. Bella khiến cho gia hỏa này làm chính mình khai sơn đại đệ tử, Modo đồng thời kiêm tu Kamatai. Pháp thuật cùng linh năng pháp thuật. Hắn linh năng cơ sở đại khái tương đương với Ngô Tâm Ngô Hành chừng như gương sáng. Hành động toàn vì chính nghĩa là một loại lấy tự thân giá trị quan làm cơ sở chính nghĩa. Chỉ cần hắn tin tưởng vững chắc chính mình hành vi là chính nghĩa. Vậy có thể đạt được cuồn cuộn không dứt linh năng, nguyên bản hắn còn ở rối rắm với pháp sư càng nhiều càng tốt vẫn là càng ít càng tốt vấn đề. Ở nhìn đến Bella triệu hồi ra tới một đoàn tiểu ác ma sau. Vấn đề này liền không còn nữa tồn tại. Địa ngục không không, Kamatai pháp sư liền sẽ vĩnh viễn tồn tại đi xuống. Bất luận cái gì ngành học đều là người càng nhiều phát triển đến càng tốt. Nhiều người nhặt củi thì lửa to. Liền dư lại người cô đơn một cái. Kia còn nghiên cứu cái giám a, cướp đoạt người xấu đồ vật tới cường hóa tự thân. Này phù hợp Modo giá trị quan, tại tâm linh võ sĩ. Truyền tâm giả cùng linh lữ giả trên đường. Hắn lựa chọn tâm linh võ sĩ. Phóng thích pháp thuật đồng thời kiêm cụ một bộ phận cận chiến năng lực. Đối này Bella cũng không có gì ý kiến, nàng tựa như lúc trước Ancient One lão thái thái giống nhau. Cơ bản tri thức giáo một lần. Có vấn đề có thể tới hỏi lão sư. Lúc sau ngươi liền chính mình luyện đi thôi. Từ tháng 4 phân đến tháng 7. Bella thời gian cơ bản đều đặt ở Kamatai. Đối người ngoài tới nói. Đây là hơn 3 tháng thời gian. Nhưng đối nắm giữ Tam Stone nàng tới nói. Trong khoảng thời gian này so 3 năm đều trường. Nàng đi dị giới. Đi qua đi. Đi tương lai. Đi những cái đó độc đáo thời gian điểm du lịch, nàng càng đi 75.000 năm trước địa cầu, tận mắt nhìn thấy tới rồi người Isu trong miệng đủ để diệt thế Thái Dương phong bạo kiến thức. Phương diện có đại biên độ tăng lên, tao ngộ nguy hiểm cũng thành tăng gấp bội thêm, oa, vừa mới trở lại Kamatai. Nàng liền phun ra một ngụm kim sắc máu, ở thời gian sông dài chung săn thú thời gian nhuyễn lỗ sâu đục xem nàng về tới chính mình thời gian. Điểm, lúc này mới có chút không cam lòng mà lui trở về, nàng lần này lãng đến có điểm qua. Phía trước nàng kỳ thật vẫn luôn thực cẩn thận, nhưng chấp trưởng Tam Stone làm nàng có điểm quên hết tất cả. Lúc này mới trêu chọc đến một đám cường địch quá không nên. Ta còn là thực lực không đủ a. Bella lập tức kiểm điểm chính mình hành động, chính mình gần nhất có điểm phiêu, mất đi xuyên qua lúc sau cẩn thận. Về sau vẫn là thành thật điểm đi, nàng thủ đoạn vừa lật. Trong tay xuất hiện một thanh tạo hình cổ xưa chủy thủ chỉnh thể trình đồng thau sắc. Thuộc về một loại hoàn toàn bất đồng với địa cầu kim loại. Chủy thủ tay bính chỗ trang một cái trong suốt vật chứa. Bên trong có rất nhỏ hạt cát ở tự động vũ động. Thanh chủy thủ này chế tạo công nghệ chỉ là giống nhau. Nhưng hạt cát lại không giống bình thường. Đây là nàng từ cổ đại Sasan Vương Triều Thánh Thành Trung bắt được Tam Sen. Hết chương.